Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, trang 713. Lý Phi Vãn hỏi một cái ở đầu ngõ chơi đùa tiểu hài tử nói, thấy cái kia tiểu hài tử gật gật đầu lúc. Sao? Lý Phi Vãn mới ngẩng đầu lên, nàng tiếp tục hướng tới ngõ nhỏ bên trong nhìn lại, hắc khăn che mặt a. Chương 355, ôm cây đợi thỏ hai chúc huyền nguyệt, nhìn mắt phía sau có hay không đi theo người. Sau đó chậm rãi hướng tới phía trước tiếp tục đi qua, nàng không hy vọng bại lộ chính mình thân phận. Đối với chúc huyền nguyệt mà nói, bảo vệ tốt nàng chính mình an toàn chính là lớn nhất nhiệm vụ. Đây cũng là tiểu bạch lúc trước không quá đồng ý chúc huyền nguyệt mạo hiểm lại đi cùng áo lai đế quốc người tiếp xúc nguyên nhân chi nhất. Năm đó chúc huyền nguyệt một người ăn no, cả nhà không đói bụng, cho nên nàng vô luận đi cái gì nguy hiểm địa phương cũng chưa cái gì quá lớn gánh nặng. Nhưng mà hiện tại chúc huyền nguyệt phía sau còn cõng tảng sáng này cả gia đình, nếu chúc huyền nguyệt hiện tại nếu là ra chuyện gì, kia phòng trừng tảng sáng bên kia thực mau liền sẽ phát sinh một loạt khủng bố phản ứng dây chuyền. Chúc huyền nguyệt này cũng coi như là phú quý hiểm trung cầu, nàng đảo không sợ trong đời sống hiện thực sẽ có người xuyên qua thân phận của nàng, duy nhất lo lắng chính là những cái đó vẫn luôn bồi hồi ở trên bầu trời, không biết khi nào liền sẽ xuất hiện camera. Ngày đó ta đều thấy một cái camera đi theo ta lại đây. Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch nói thầm nói, phòng trưng là nhìn chúng ta này một thân xiêm y đi. Sở Đức gia hỏa này gần nhất vừa lúc ở chơi tân nhân vật trừu tạp trò chơi, một cái nữ gián điệp còn luôn là ăn mặc như vậy một thân váy dài, tổng thần thần bí bí xuất hiện ở xóm nghèo. Ngẫm lại nhân thiết liền không tồi không phải sao? Xuất hiện ở truyện tranh thượng cũng khẳng định rất có làm đầu. Ta nhớ rõ ngươi năm đó nguyện vọng không phải có một cái muốn làm nữ minh tinh sao? Tiểu Bạch nói giỡn dường như nói, như thế nào hiện giờ thấy camera ngược lại núp vào, ai có công phu đi cấp Sở Đức đương nữ minh tinh a? Chúc Huyền Nguyệt hừ một tiếng, ta trên thế giới này đáng sợ nhất nữ gián điệp, từng ngày sống rất bận hào. Sao? Lên sân khấu phí liền phải vài điều mạng người hảo sao? Một bên cùng Tiểu Bạch nói lung tung, Trúc Huyền Nguyệt một bên hướng tới nàng cùng Phương Tiêm Vân ước định tốt địa điểm đi đến, ở Tiểu Bạch cấp trên bản đồ. Phụ cận mọi người đều bị dùng điểm đỏ đánh dấu ra tới, ra hỏa kia liền ở Trúc Huyền Nguyệt gặp thoáng qua một đạo ven tường. Mặt khác có một nữ nhân toàn bộ võ trang trải qua, góc đường chỗ một đám ăn không ngồi rồi người đang ở nói chuyện phiếm, trăng non ra hỏa kia. Thật sự thực đáng sợ a, ai? Thật hy vọng đừng bị ra hỏa kia cấp theo dõi. Cái kia toàn bộ võ trang nữ nhân hướng tới bên người nhìn thoáng qua, sau đó lại đem đầu chuyển qua. Đây là gần nhất xóm nghèo cơ hồ tất cả mọi người thích đề tài, nhưng nữ nhân kia giống như là không nghe được giống nhau, tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Mà cái này cùng Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ gặp thoáng qua người đúng là Lý Phi Vãn. Lý Phi Vãn là vội vã từ đệ nhất thành thị đuổi tới nơi này. Ngày hôm qua nàng tham gia một hồi từ thiện tiệc tối, mà ở cái kia tiệc tối thượng, Lý Phi Vãn nhận thức một cái đặc thù khách quý. Cái kia đặc thù khách quý tiến tràng liền rất xa đứng ở đám người ở ngoài. Lý Phi Vãn rất sớm liền chú ý tới người kia, cứ việc chung quanh không có người ta nói ra thân phận của hắn, nhưng là Lý Phi Vãn vẫn là ẩn ẩn đoán được thân phận của hắn. Hắn hẳn là một cái đến từ áo lai đế quốc người, hiện giờ ngay cả áo lai đế quốc quân nhân đều có thể quang minh chính đại xuất nhập hải cách đặc quốc vũ đài. Danh lợi này bồn hẳn là kiện thực buồn cười sự, nhưng mà theo hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc cao tầng cùng các quý tộc liên tiếp vì chính mình tìm kiếm đường lui. Chuyện như vậy lại càng ngày càng phổ biến lên. Lý Phi Vãn nhìn người kia dùng một bộ khinh thường ánh mắt nhìn quét Từ Thiện tiệc tối chung người, trước sau một bộ cao cao tại thượng thái độ, mà người chung quanh không những không có bởi vì hắn thái độ này cảm thấy mạo phạm, ngược lại bắt đầu càng thêm thổi phồng hắn. Lý Phi Vãn chỉ cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, nàng cử chỉ yêu nhã, bưng cốc có chân dài, đứng một bên, trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười. Một bên cùng cái kia áo lai đế quốc quân nhân nâng chén chạm vào tràn. Một bên lại ở trong lòng suy đoán thân phận của hắn, có cần hay không? Nói cho Tảng Sáng người tới tiếp ứng một chút. Lý Phi Vãn tưởng, tuy rằng người như vậy ở tình báo bộ môn trong mắt căn bản cái gì đều không tính là. Bất quá tốt xấu cũng là áo lai đế quốc người, nếu thật sự có thể hỏi ra tới cái gì đặc thù đồ vật. Kia không phải ngoài ý muốn chi hỉ sao? Cái kia áo lai đế quốc quân nhân tuy rằng đối những người khác đều không giả nhan sắc, nhưng là nhìn thấy Lý Phi Vãn kia một khắc, hắn trên mặt liền chợt lộ ra kinh hỉ cười. Đúng vậy, không có người sẽ không thích Lý Phi Vãn, ngay cả vị này quan quân vốn dĩ cũng hoàn toàn không muốn tới cái này yến hội. Chỉ là đang nghe thấy Lý Phi Vãn cũng sẽ sau khi xuất hiện, hắn mới đồng ý tham gia. Quan quân ở trong yến hội vẫn luôn thực lạnh nhạt, duy độc đối Lý Phi Vãn đặc biệt nhiệt tình, thậm chí có rất nhiều lần hắn đều ám chỉ Lý Phi Vãn đi theo hắn cùng nhau trở lại hắn cố hương. Lý Phi Vãn quyền đương không có nghe hiểu. Một hồi tiệc tối xuống dưới, Lý Phi Vãn cũng không có từ quân nhân trong miệng hỏi đến cái gì chính mình muốn biết đến sự tình. Bất quá cái kia Hải Cách Đặc Quốc quân nhân cũng đã uống lên không đếm được rượu, uống say khướt. Nhưng mà liền ở Lý Phi Vãn muốn rời đi thời điểm, nàng từ vị này uống say khướt quan quân trong miệng cư nhiên nghe được một bí mật. Sách, ngày mai ta cấp trên yêu cầu ta đi tiếp một cái rất quan trọng người. Cái kia áo lai đế quốc quan quân đánh cái rượu cách họ Phương ra hỏa, thật đúng là sẽ sai xử người. Lý Phi Vãn nguyên bản muốn rời đi bước chân lập tức dừng lại. Hết chương.